Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, làm minh tinh, nếu là không đủ, còn được đi xa một chút đại siêu thị mua. Hắn vội vã muốn giải khai đỏ cát, trong lòng không lớn tình nguyện, cái này không phải rất trọng yếu, vừa mới ân vân phù cũng thua tiền giấy, ngọn nến cùng hương tương đối trọng yếu. Thật giống cũng không có nói tai lợn trọng yếu bao nhiêu. Ân ân phù nhìn thoáng qua. Không trọng yếu, mấy người khác đi mua mấy bình nước khoáng. Bát bọn hắn trên xe bản thân liền có. Ân ân phù xuống xe. Tìm một cái hơi chẳng phải dễ thấy địa phương. Tìm một khối đá, đem tất cả đầu heo thịt đều bỏ vào trong chén. Sau đó để lên nước. Một bên chỉ Diệp Lâm nhíu một cái lông mày. Tò mò nhìn ân vân phù, ân trưởng môn, cái này tai lợn là cống phẩm sao? Đồng dạng là đủ rồi. Đồng dạng thỉnh thần không đều là thân thiết mấy thứ cống phẩm. Dạng này những cái kia quỷ thần mới cao hứng sao? Hơn nữa tai lợn phẩm tướng còn kém như vậy. Ân phù nhẹ gật đầu. Là cống phẩm, nàng chỉ thích như vậy đồ vật. Nghe ân vân phù nói như vậy. Mấy người không tự chủ được dùng mình một cái. Cái này quỷ còn thật đặc biệt. Đợi đến hết thầy chuẩn bị sẵn sàng, ân vân phù thần sắc liền có biến hóa. Giữa lông mày nhiều hơn mấy phần lăng lệ. Nàng một bả nhấc lên thạch trên bàn ba nén hương, trở tay khẽ chụp, kết một cái thủ ấn. Trong đó một lòng bàn tay trong chiều, một lòng bàn tay hướng ra ngoài. Hai tay bên trong ngón trỏ chống đỡ ba nén hương. Hai tay nâng hương quá đỉnh đầu. Đối thạch án bái ba bái. Đây là tế hương. Tế hương sau đốt hương. Dẫn đốt kia một cái chớp mắt. Mọi người bên tai tựa hồ nghe đến một loại kỳ quái tiếng gào. Ân vân phù thấp giọng ngâm sướng. Mang theo kỳ quái vận luật. Ngày ở trên, đất ở dưới. Hồn đi quy hề. Cô hồn không về, nay đệ tử dẫn tới tứ phương cô hồn tới gặp, oán người tố oán, người bị thương bổ tổn thương. Nàng ngâm sướng xong, cũng không có cái gì dị tượng phát sinh. Tiền Quảng Nguyên không ngừng cắn môi, lại đi đến chỉ Diệp Lâm sau lưng xem lỗ tai hắn phía sau điểm đỏ. Điểm đỏ cũng không có biến mất, đây là thất bại, chỉ gặp ân vân phù đưa trong tay hương. Từng tấc cắm đến lư hương bên trong, kia ba nén hương vừa cắm vào lư hương một nháy mắt. Bọn hắn nghe được cách đó không xa, vang lên một loại kỳ quái tiếng gào. Lần này cái này tiếng gào muốn so trước đó rõ ràng rất nhiều. Rõ ràng là người nào đó phát ra tới, mà nương theo lấy ân vân phù trong tay hương không ngừng bị hạ thấp xuống. Tiếng hú kia liền càng phát đáng sợ. Tất cả mọi người cảm thấy chói tai, không nhịn được muốn che lỗ tai của mình. Chỉ Diệp Lâm, Tiền Quảng Nguyên cùng Tạ Cam Cam riêng là ba người sắc mặt tái nhợt, cơ hồ muốn đứng thẳng không ngừng. Tiền Quảng Nguyên càng là kêu to lên, lỗ tai của ta, lỗ tai của ta, ai đang cắn lỗ tai của ta? Đau quá a, đau chết ta rồi, hắn che lỗ tai của mình. Nhưng mà không có tác dụng gì, cơ hồ đau đến lăn lộn. Ân trưởng môn cứu mạng, nhanh mau cứu ta. Ân vân phù đưa tay theo trên bàn trong chén cầm lên một khối tai lợn, hướng phía giữa không trung ném đi. Kỳ dị là nàng móc ra tai lợn một sát na kia, Tiền Quảng Nguyên trên lỗ tai kịch liệt đau nhức liền giảm đi rất nhiều. Hắn thở quá một hơi. Nhưng mà sự tình còn xa không tới lúc kết thúc. Ân vân phù còn tại hướng xuống mặt cắm hương. Không chờ một lúc, lỗ tai của hắn lần nữa đau. Đau nhức, ân trưởng môn, đau chết ta rồi. Chỉ Diệp Lâm hơi tốt một chút. Một bên Tạ Cam Cam cũng là đau đến sắp run rẩy. Ân vân phù nghe vậy, lại vứt ra một cây tai lợn ra ngoài. Đau đớn lại lấy được sơ qua làm dịu. Thế nhưng là, nương theo lấy ân vân phù không ngừng ném ra ngoài lỗ tai ra ngoài. Trong chén tai lợn chẳng mấy chốc sẽ bị thanh không. Tiền Quảng Nguyên rất nhanh cũng ý thức được điểm này. Hắn nhanh muốn khóc, trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu hối hận. Nếu là sớm biết cái này tay lợn cuối cùng phái chính là cái này công dụng. Hắn nói cái gì cũng muốn đi mua thập đại cân trở về cấp Ân Vân phù dùng a. Tay lợn dùng một lát xong, hắn cũng chỉ có thể chết khiêng. Mấy người nhìn xem đều cảm thấy đau nhức. Hạ Dũng theo trên xe tìm một tấm vải, cấp Tiền Quảng Nguyên cắn lên. Thời gian khá lâu, Ân Vân phù trong tay kia ba nén hương mới chính thức cắm đến lót. Trong lúc nhất thời, bên tai quái dị tiếng gào biến mất, mà Tiền Quảng Nguyên cũng ngừng kêu khóc, cả người gần như vô lực nằm ngã trên mặt đất. Tiền Quảng Nguyên trên mặt nước mắt tứ chảy ngang, nghẹn ngào khóc, nói không ra lời. Hạ Dũng nhìn hắn một cái. A, lão Tiền, ngươi tốt. Tiền Quảng Nguyên mê mang nháy nháy mắt, nhìn xem chính mình nhiều năm hảo huynh đệ. Cái gì tốt? Mặt của ngươi, trước đó không phải chính đạo tím xanh một mảnh sao? Hiện tại toàn tốt. Một bên Tịch Tư Mẫn cúi đầu lấy ra chính mình tùy thân trang điểm kính, bỏ vào Tiền Quảng Nguyên trước mặt. Ngươi xem, quá thần kỳ. Chưa từng thấy tận mắt, ai có thể tin tưởng. Tiền Quảng Nguyên nhìn thấy trong gương chính mình tấm kia đã lâu bình thường mặt, cảm động đến lại lần nữa khóc giống lên. Ngay vào lúc này, cảnh sát điện thoại đánh tới. Bọn hắn vốn là tới làm ghi chép. Người ta nhìn thấy xe của bọn hắn chờ nửa ngày, lại không đợi được bọn hắn người, liền gọi điện thoại tới rồi. Mấy người cũng không quản Tiền Quảng Nguyên còn khóc lợi hại, thu thập đồ đạc, vội vàng đi cục cảnh sát. Vừa đi vào cục cảnh sát, mấy người liền thấy Dư Tiểu Vi. Kỳ quái là, Dư Tiểu Vi lỗ tai thật giống quá xấu lợi hại hơn. Nguyên bản không có bị kéo giả ra một bên khác, những cái kia không có bị giả ra che chỗ ở cũng dần dần nát ra, tựa như là yêu quái gì hiện hình đồng dạng. Tịch Tư Mẫn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vừa mới kia kỳ quái tiếng kêu chẳng lẽ là nàng phát ra tới. Ân phù nhẹ gật đầu. Dư Tiểu Vi nhìn thấy Trì Diệp Lâm, theo bản năng bưng kín mặt mình. Không nên nhìn, không cho phép ngươi xem. Lăn a. Trì Diệp Lâm nhíu mày, buông xuống con ngươi, chậm rãi đi tới một bên khác. Ngươi cứ như vậy rời đi sao? Ta biết ngươi chính là ghét bỏ ta. Ngươi vẫn luôn tại ghét bỏ ta. Ngươi cho tới bây giờ đều không có yêu ta. Hiện tại ta biến thành cái dạng này, ngươi đương nhiên ước gì đi xa xa. Bên cạnh mấy người nghe đều nghe không nổi nữa. Người này có bệnh. Không phải nàng gọi Trì Diệp Lâm lăn sao? Người ta thật rời đi, lại tới trách hắn rời khỏi. Trì Diệp Lâm hít sâu một hơi, quay đầu nhìn nàng. Ta không biết ngươi là nghĩ như thế nào, nhưng ta không có khả năng đối một người trái lương tâm nói yêu. Ta thích quá ngươi, chỉ là hiện tại không thích. Thích quá. Dư Tiểu Vi sắc mặt tái nhợt. Ngươi bớt đi, ngươi sẽ thích một cái chủ bá sao? Bên cạnh ngươi hoặc là bóng dáng, hoặc là ca hậu, ngươi có thể để ý ta. Nàng gặp Trì Diệp Lâm không nói lời nào, nở nụ cười lạnh. Bị ta nói trúng, ngươi đối với ta cũng bất quá chỉ là chơi đùa mà thôi. Trì Diệp Lâm nhìn xem Dư Tiểu Vi, thời gian khá lâu, ít hầu như là bị sợi bông ngăn chặn đồng dạng, một chữ đều nhả không ra. Tiền Quảng Nguyên ở một bên chậc chậc lắc đầu. Nhất định phải nói người khác không thích nàng, đây là cái gì tâm tính? Tịch Tư Mẫn lãnh đạm nói. Nàng là tự ti, trong lòng mình cảm thấy không xứng với Trì Diệp Lâm, lại nhất định phải bị cắn ngược lại một cái, cảm thấy là Trì Diệp Lâm xem thường nàng. Rất nhiều nội tâm tự ti người, đều sẽ có người khác xem thường sợ hãi của bọn hắn. Thường thường người khác thật đúng là liền có chút xem thường những người này. Nàng hiện tại liền rất xem thường Dư Tiểu Vi, một phương diện nói mình muốn tự cường, muốn hồng, muốn để A Diệp mắt nhìn thẳng nàng. Một phương diện khác, cố gắng là không thể nào cố gắng. dù sao cũng chính là mỗi ngày suy nghĩ một chút bàng môn tả đạo từ từ nhiệt độ. Cuộc sống côn đồ dạng này, Tiền Quảng Nguyên nhẹ gật đầu. Đúng là, đây hết thảy cũng không đều là Dư Tiểu Vi tự ti lại hối tiếc. Sau đó chính mình làm ra tới sao? Lại cơ hội tốt, cho dù tốt tiền đồ, nàng cũng có thể bởi vì chấp niệm trong lòng, cấp toàn làm không có. Hắn lại xem Trì Diệp Lâm, Hồ lão đệ a, ta xem Tịch tiểu thư phân tích rất thấu triệt, ngươi cũng không thể bởi vì như thế một nữ nhân cứ như vậy sụt. Nếu là ngươi thật sụt, lui vòng, nói không chừng nữ nhân này trong lòng còn xem thường ngươi. Cảm thấy nàng làm được đều không sai đâu. Tịch Tư Mẫn lạnh lùng trừng Trì Diệp Lâm một chút. Nếu là hắn thực có can đảm lui vòng, ta, nàng có chút dừng lại. Ta tìm ân trưởng môn thu thập hắn. Ân Vân Phù Chính nghe được say sưa ngon lành. Nghe vậy, sai lệch nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Tốt, thu ngươi 50 vạn. Cam đoan thu thập ngoan ngoãn. Nàng là vừa nếm đến tiền trinh tiền tư vị, chính là muốn càng nhiều đâu. Nàng tại thắp sáng chủ tinh cái kia buổi tối liền thử liên lạc qua quan quan. Không biết có phải hay không là linh lực của nàng có hạn. Cả hai khoảng cách ngăn trở quá xa quan hệ. Nàng không thể thành công. Nàng cần càng nhiều linh dược. Tịch Tư Mẫn kéo ra khóe miệng. Bỗng nhiên, nàng đôi mắt sáng lên. Nói đến kiếm tiền, ân nhượng môn có hứng thú hay không làm minh tinh? Minh tinh, đúng, liền giống như Chỉ Diệp Lâm. Hắn tiền kiếm được cũng không ít. Tùy tiện chụp một chi quảng cáo chính là tốt mấy ngàn vạn. Nàng mở ra điện thoại di động của mình. Hiện tại trên Internet có không ít thảo luận ngươi. Đều tại hiếu kỳ ngươi tướng mạo cùng lai lịch. Danh tiếng của ngươi đã không nhỏ. Weibo bên trên, đại bộ phận bình luận đương nhiên vẫn là hướng về phía Trì Diệp Lâm đi. Nhưng là cũng không ít đang nghị luận nàng. Lại nói, các người có hay không cảm thấy cái kia che khẩu trang nữ hài đặc biệt thần bí? Ta cảm giác nàng khí chàng thật mạnh. Trì Diệp Lâm cũng rất tôn kính cảm giác của nàng. Đến cùng là ai a? Tựa như là một vị nào đó huyền học đại sư. Có nghe được bọn hắn xưng hô nàng trưởng môn, là ân trưởng môn, trước đó phá nguyên quan sự tình các ngươi cũng không biết sao. Có người đem phá nguyên quan chuyện kia kết nối treo đi qua. Chờ xem hết tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối, toàn bộ Weibo thượng hạng đa số Ân Vân Phù đánh cô. Có bản thân liền thích huyền học, trực tiếp liền sùng bái sát đất, cũng có Trì Diệp Lâm sát phấn. Cố ý đến nói lời cảm tạ. Thế giới này như thế huyền huyễn sao? Ta vẫn cho là đây là khoa học thế giới. Kinh ngạc đến ngây người. JPG tốt thần bí. Phá nguyên quan người phát ngôn tài khoản bị phong sao? Ta làm sao tìm được không đến? Ta cũng tìm không thấy. Nhưng trước đó cá lớn đi ra thông cáo, nói là giải phong. Tịch Tư Mẫn cười híp mắt nói, cái này nhưng đều là nước máy. Đến lúc đó công ty của chúng ta lại hơi vận doanh một cái, liền có thể trực tiếp xuất đạo. Loại này cấp bậc nước máy chú ý độ, tại đầu năm nay thật rất ít gặp. Hạ Dũng nghe vậy, chuyển mắt nhìn Tịch Tư Mẫn một chút. Nàng không cần, đứng tại Hạ Dũng bên cạnh Ân Vân Phù đi theo nháy nháy mắt. Ta không cần, nàng chán ghét đám người. Mỗi một lần nhìn thấy những cái kia truyền thông trường thương đoàn pháo mà đối với bộ dáng của nàng, đều để nàng nhớ tới không tốt lắm hồi ức. Tịch Tư Mẫn nghe vậy, có chút đáng tiếc, ân trưởng môn là thật đại minh tinh tài năng. Ta làm hơn 10 năm người đại diện, không có nhìn lầm, ân ân phù dung mạo xinh đẹp, khí chất đặc biệt, di thế độc lập, tinh khiết cường đại. Thuộc về có thể khiến người ta lần đầu tiên liền từ trong đám người nhận ra. Mỹ mạo, tài nguyên, năng lực, cố gắng các loại là một minh tinh trở thành minh tinh cần thiết yếu tố. Mà nhận ra độ thì là một minh tinh có thể hay không đỏ chót. có thể hay không trở thành siêu một tuyến cự tinh tất yếu nhân tố. Nàng thở dài một hơi, nhìn xem như thế một viên đại kim cương lại không thể đào. Trong lòng có thể ngứa ngáy, ngươi chừng nào thì nghĩ thông suốt, tùy tiện tìm ta, nàng nói, lại liếc mắt nhìn ngồi đi một bên Chỉ Diệp Lâm một chút. Nàng cả đời này, chẳng lẽ liền muốn cùng Chỉ Diệp Lâm gia hỏa này buộc chung một chỗ? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.